Em là bảo mẫu của anh. Chương 20, tiêu đời, 2. Góc truyện audio.com. Ăn xong, ông bà Trịnh ra ngoài. Vũ Trương thì trở về nhà vì có việc. Chỉ còn vài người trong nhà vẫn đang nghỉ ngơi. Đường Thi thì đang dọn dẹp lại căn phòng làm việc của ông Trịnh. Cạch, hở, bá Phong mở cửa bước vào phòng làm cho Đường Thi giật thốt lên. Chào, chào cậu chủ, Đường Thi run sợ chào hỏi. Cứ nghĩ bá Phong chỉ vào lấy hồ sơ. Nhưng, âu bá Phong nhếch môi. Sau đó lại vuốt tóc của Đường Thi ở phía sau. Đường Thi liền chống cự. Tại phòng của Vĩ Kỳ. Tiểu Kỳ ơi, em có chìa khóa phòng làm việc của bố không? Tân Lan vào phòng Vĩ Kỳ hỏi. Trong lúc mà Vĩ Kỳ đang tập gym. Chi vậy, chị muốn lấy hồ sơ. Được, đi theo em. Rồi hai người bước tiến về phía phòng làm việc. Trong lúc đó. Cậu làm gì vậy? Làm gì hả? Thì tự mày biết, việc nguy cấp sắp xảy ra. Bá Phong thì ra sức giữ Đường Thi lại. Đường Thi lại ra sức chống cự. Khóa rồi, Vĩ Kỳ nhấn vào chốt cửa nói. Bởi vậy chị mới nói. Không, ý em là chốt trong kia. Nghe cậu đó, sắc mặt của hai chị em dần đổi đi. Em mở được không? Phá cửa, nhưng, thôi, em làm đi, Tân Lan quyết định cho Vĩ Kỳ phá cửa. Hai tay tạo thành nắm đấm, chân đứng hơi nghiêng, y ha a, dầm, hà, cái, một cảnh tượng kinh hoàng. Đường Thi khóc sướt mướt, bá Phong thì mới nắm được chặt tay của cô liền thả ra. Nói, vợ ơi, cô ta dám dụ chồng nè, Tân Lan như một con điên, liền xong tới tắt Đường Thi một cái thật đau. Cô, Tân Lan nói không nên lời. Không, không phải em mà, em vô tội, Đường Thi ngồi thỏm xuống, ôm vào chân của Tân Lan nói. Vì tức quá nên Tân Lan mới đá chân ra, làm Đường Thi té xuống đất. Được, tôi sẽ gọi cho bố mẹ tôi. Để cô ở đây bao lâu? Tốt, chửi xong, Tân Lan liền lấy điện thoại ra để điện cho bố mẹ. Còn Vĩ Kỳ thì vẫn đứng đó quan sát. Nhưng không phải là Đường Thi, mà là bá Phong, cậu nghĩ, cười nhếch sao, cách chương.